Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quý vị, hắn liền thỉnh bạn tốt lái xe đến lý ra nhìn xem. May mắn hắn chạy một chuyến này. Khi hắn xuống xe, phát hiện Vũ Phi đưa lưng về phía hắn, buồn màn kia đứng ở cửa sổ lầu 3 lung lay sắp đổ. Cái này chỉ sợ cả đời, trong đầu hắn không thể quên đi. Lúc ấy tâm của hắn giống như đình chỉ nhảy lên, tứ chi dường như có ý thức treo lên đỉnh xe, bạn bè bay qua tường vây, thần tông đuổi tới dưới cửa sổ. Ở chỉ mảnh treo chuông hết sức tiếp được cô, đương nhiên hắn cũng trả giá, tay phải gãy xương, ngực bầm tím, giờ phút này ngay cả hô hấp đều làm đau. Bất quá có thể làm cho hắn nhìn xem, so với tính mạng thiên hạ an toàn, không còn việc gì trọng yếu, điểm ấy căn bản không tính được cái gì. Lúc phục hồi của người như cũ thật đúng là kinh người. Bỗng nhiên chuyển đến một câu làm cho Ôn Duẫn Bân thu hồi tay đang khẽ vuốt cánh môi ôn thuận của Mạc Vũ Phi, cảnh vật trở lại. Nguyên lai là người. Người đến là hảo hữu Chu Ngựa Thừa, tối hôm qua đưa hắn đến ly ra. Ôn Duẫn Bân khóe môi nhếch lên, nháy mắt dỡ xuống ánh mắt gian cảnh giới. Chu Ngự Thừa lớn hơn hắn mấy tuổi, mờ mịt, mở một vĩnh thịnh công ty. Năm 3, hắn nghỉ hè về nước, vừa vặn gặp phải Chu Ngự Thừa đến nhà tìm phụ thân đàm phán khúc mắc đất đai. Tòa thượng còn có một vị nhìn như đã rửa tay gác kiếm, kỳ thực vẫn nắm quyền bang phái đại ca. Lúc ấy Chu Ngự Thừa bằng vào nghé mới sinh, không sợ cọp, tự tin cùng gan dạ sáng suốt. Ở tịch gian cùng Hắc Bạch, lưỡng đạo, đại lão chậm rãi mà nói, dám nói, dám biện bốc đồng, làm cho hắn tương đương tán thưởng, tiến tới chủ động bắt chuyện, như vậy kết làm bạn tốt. Vũ Phi còn không có thanh tỉnh, Chu Ngự Thừa buông hoa quả, gương mặt cương nghị mang lo lắng. Bác sĩ nói như thế nào? Cô trong cơ thể có phản ứng thuốc ngủ, phân lượng hơi nhiều, bất quá xác định sẽ không nguy hiểm cho tính mạng, tỉnh ngủ sẽ không sao. Vậy là tốt rồi. Tuyệt không tốt. Ôn Duẫn Bân hai tròng mắt phun hỏa, các đốt ngón tay vì nắm chặt mà kêu thành tiếng. Nếu không, chúng ta đúng lúc đuổi tới, Vũ Phi không tử cũng sẽ tàn phế. Lý Minh Mỹ đã có gan đem người bước đến thà chết không sống. Tốt nhất là đã muốn làm tốt, chuẩn bị tâm lý bị tôi báo đáp. Chu Ngự Thừa hai hàng lông mày nhíu lại. Nhưng người đừng làm chuyện phạm pháp, làm hỏng tiên đồ của mình. Đừng quên, trên người còn đeo lưng hạnh phúc của Vũ Phi. Tôi như là hội ngốc, đến cùng là một cái nữ nhân điên, ra mặt quyết đấu sao? Mới một giây, Ôn Duẫn Bân còn cười đến như là nam hài, không hề tâm cơ. Tiếp theo giây sau, hắn tươi cười tàn nhẫn, ánh mắt âm trầm, làm người ta không lạnh mà run. Người bịt kín mặt, thân phận điều tra ra sao? Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn không quên nhớ chính mình, tiêm được Vũ Phi, sau liền ngất đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn một gã che mặt, nam tử phá cửa mà chạy. Hoàn hảo, Chu Ngự Thừa lúc ấy canh giữ ở ngoài cửa, không nói hai lời, liền thưởng nam tử che mặt một quyền, còn chỉ thị thuộc hạ đem người bịt mặt té xỉu tha hồi vào phòng, hỏi rõ chân tướng sự tình, lại quyết định xử trí như thế nào. Lưu Tuấn Thụ, biểu ca Lý Minh Mỹ, một cái không học vấn, không nghề nghiệp, bại gia tử. Nghe nói hắn đã sớm coi trọng Vũ Phi, chính là Vũ Phi hướng đến cảnh giác, làm cho hắn vẫn không có cách nào có cơ hội tiếp cận. Cho nên Lý Minh Mỹ vừa nói phải giúp hắn, còn cam đoan Vũ Phi yếu đuối, sợ phiền phức, lại không có người nào dựa, yếu đuối cũng không dám tố cáo. Liền sắc đảm, bao nhiêu thiên tưởng Vũ Phi mới có thể ở dưới tình thế cấp bách. Đủ rồi, Vũ Phi không có chỗ dựa, bọn họ đem tôi chết đi hay sao? Ôn Duẫn Bần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Sự tình quả nhiên cùng hắn lường trước kém không xa. Tốt lắm, dám vọng tưởng đụng đến nữ nhân tôi. Tôi muốn hắn sống so với đã chết còn khổ hơn. Người tính như thế nào xử trí tên kia đối với biểu huynh muội? Chu Ngựa Thừa nhắc nhở hắn. Người trước tiên không làm cho tôi báo ngay, lý ra lại cùng ba người mẹ là bạn bè, đối ngoại nói là vì người cứu muội muội trượt chân sau ngoài ý muốn mới bị thương, hiện trường chứng tích sớm phá hư, hiện tại mới quyết định báo án. Muốn báo án, tôi đã sớm báo. Ôn Duẫn Bân phủ quyết ý của bạn tốt. Tôi không có báo nguy, đem Lý Minh Mỹ đưa vào tù, không phải vì để cho cha mẹ cô cùng mẹ tôi một cái mặt mũi, mà là tôi biết Lý gia nhất định uy hiếp lợi dụng Lưu Tuấn Thụ khiêng lên chịu tội, làm cho Lý Minh Mỹ vô tội phóng thích. Ai hiểu được cô ta còn có thể sẽ không nghĩ ra chú ý, càng ác độc bức chết Vũ Phi. Cho nên người tưởng làm như thế nào? Chu Ngự Thừa ở trên giường bệnh ngồi xuống nghe một cách chút nói của hắn. Lấy cái vạn kiếp bất phục cạm bẫy làm cho hai người kia cam tâm tình nguyện nhảy xuống. Bùn Duẫn Bân cười với bạn tốt, mâu quang chớp động vài phần tà ác. Dừng ở tôi, mang thù lại bao che khuyết điểm ác nhân trên tay, bọn họ là đồ đại mi. Tuy rằng hắn không nói rõ là cạm bẫy gì, bất quá Chu Ngự Thừa cảm giác được khuôn mặt kia tươi cười sau lưng nhưng sóng giận dữ. Xem ra Lý Minh Mỹ hậu thuẫn vững chắc cũng khó trốn Ôn Duẫn Bân bay ra thiên la địa võng. Một cái khéo léo như vậy, dáng người nhìn như thiếu gia hào môn vô hại, kỳ thật thành phủ sâu đậm, yêu ghét rõ ràng, cũng không biểu lộ cho ngoại. Tươi cười sau lưng, tất cả đều là khôn khéo tinh kế, là cái nhân vật thông minh, nội liễm lợi hại. Hắn không thể không may mắn, chính mình cùng Ôn Doãn Bân là bạn không phải địch. Cần hỗ trợ, đã nói một tiếng, Chu Ngự Thừa hào khí nói, trừ bỏ giết người, còn lại đều được. Ôn Duẫn Bân mỉm cười, yên tâm, ở người tìm được lã đại tiểu thư âu yếm, trương phá sử nam thân, truyền đại nhân, tôi cho dù muốn chết, cũng tuyệt không nhẫn tâm kéo người. Tiêm dây theo, đối mặt hắc bang đại lão đàm phán, đều có thể mặt không nhất thời sắc Chu Ngự Thừa, sắc mặt bỗng nhiên trở nên so với chúng tôm nấu chín còn hồng. Đến thứ hối hận không nên uống trong rượu hỏng việc, đem chôn sâu trong lòng nhiều năm, lưu luyến si mê, nhất thời không thể nói thành lời khi bị bạn tốt lấy đề tài đến trêu chọc. Cho dù tìm được Hạnh Hạnh, cô cũng không mất được hội đáp lại lời yêu của tôi. Chu Ngự Thừa nhìn mắt trên giường Mạc Vũ Phi, lại đem ánh mắt rời về phía bạn tốt. Người yêu nhất nữ nhân vừa vặn cũng yêu nhất người, không có gì so với cái này càng may mắn, phải hiểu được tích phúc. Là sư huynh, cảm ơn ngài dạy bảo. Ôn Duẫn Bân bỡn cợt hướng hắn hai tay tạo thành chữ thập. Chu Ngự Thừa lườm hắn một cái, lại không được dương môi cười. Xem ra tôi không cần phải lại thay người lo lắng, bất quá bên ngoài bị một đống phóng viên chờ nghe người cùng Vũ Phi. Vụ án bắt cóc năm xưa lại bị người tôi mang ra làm sai bây giờ, người nhà thái độ cũng tốt, giống cố ý đem khuyết điểm đổ lên người Vũ Phi, làm cho Lý Minh Mỹ không đếm xỉa đến. Người tốt nhân thừa dịp xuất viện mới có thể đem tổn thương đối với Vũ Phi thương đến thấp nhất. Yên tâm, nữ nhân của tôi tự tôi bảo hộ, bất luận kẻ nào muốn thương tổn, cô ấy sẽ phải trả giá. Ôn Duẫn Bân ở bên cạnh Mạc Vũ Phi ngồi xuống, ánh mắt ngưng lại nhìn cô vô hạn ôn nhu. Giống tối hôm qua như vậy, chuyện tôi tuyệt đối không cho phép nó lại phát sinh. Nếu tôi cùng Vũ Phi nhiều năm qua cố gắng thuận theo, lấy lòng ba mẹ tôi, cuối cùng bọn họ vẫn là lựa chọn thương tổn người tôi coi trọng nhất, đến bảo hộ một người ngoài, tôi tự nhiên cũng có chủ ý của tôi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trước khẩu khí thoáng nhìn, lại nhanh chóng trở lại trên người Chu Ngự Thừa. Ngoài cửa có phải hay không, không có bảo vệ? Chu Ngự Thừa gật đầu. Ba người thình báo, toàn 24 giờ lại đổi người. Dù sao phóng viên thần thông quảng đại trà trộn vào phòng bệnh VIP cũng không phải chưa từng có chuyện. Ôn Duẫn Bân cười lạnh tiếp lời, còn có thể dự phòng, tôi không trải qua đồng ý. Một mình gặp phóng viên nói ra những lời không nên. Chu Ngự Thừa nhún nhún vai, tỏ vẻ hắn cũng có cùng cái nhìn. Mạc Vũ Phi như là làm ác mộng, phát ra lời ngắn ngủi vô nghĩa, đánh gãy cuộc đối thoại của hai nam nhân. Ôn Duẫn Bân yêu thương thân thủ khẽ vuốt mặt cô gái. Mạc Vũ Phi như là cảm nhận được hắn, mi tâm rối rắm chậm rãi buông ra, tiếp tục nặng nề đang ngủ. Có thể hay không 10 giờ sáng buổi sáng ngày mai giúp tôi bỏ đi cảnh vệ, để cho phóng viên đợi ở ngoài cửa phòng bệnh? Ôn Duẫn Bân đột nhiên hướng bạn tốt đưa ra yêu cầu. Không thành vấn đề, cái này đối với Chu Ngự Thiên mà nói là việc rất nhỏ. Người không hiếu kỳ tôi nghĩ làm cái gì? Nếu tìm đến xe, chậm nhất giữa trưa ngày mai tôi có thể xem tivi biết đáp án, cần gì phải hỏi nhiều. Xác thực, hắn liền hàm hữu thông minh, tóm lại cảm tạ. Khách khí cái gì? Chu Ngự Thừa đứng dậy vỗ nhẹ bả vai hắn, bảo trọng, tôi đi trước an bài, ngày mai lại đến nhìn người. Ôn Duẫn Bân gật gật đầu nhìn theo bạn tốt sau khi rời đi, cũng nằm lại trên giường nghỉ ngơi. Ngày mai diễn xuất trò hay, đương nhiên trước hào hào bảo toàn thể lực. Mạc Vũ Phi vạn vạn không thể tưởng được, chính mình trước khi bất tỉnh không phải nhìn thấy ảo ảnh, thật là Ôn Duẫn Bân quên mình cứu cô. Cô vừa tỉnh đến, phát hiện chính mình trên người không có vết thương gì. Thấy trên giường bệnh, Ôn Duẫn Bân nằm, lập tức hiểu được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nước mắt lập tức giống như mưa, muốn ngừng mà không được. Tốt lắm, đừng khóc, tôi thật sự là không có việc gì, bất quá chính là gãy xương, tĩnh dưỡng mấy tháng sẽ khỏi hẳn. Nhưng thật ra người lại khóc không ngừng, chính gian phòng bệnh đều nhanh bị nước mắt của người bao phủ. Ôn Duẫn Bân sau khi bạn tốt rời đi, nguyên bản chính là tưởng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Kết quả đại khái là tâm thần thả lỏng, cảm giác mệt vừa đến hừng đông, tỉnh lại mới phát hiện Mạc Vũ Phi ở bên giường hắn khóc sướt mướt, một mắt hồng hồng trũng lại. Nếu không... Đệ thập ngũ lần, Ôn Duẫn Bân che miệng của cô, không biết nên khóc hay cười, nói, theo tôi tỉnh ngủ, người sẽ không theo tôi xin lỗi, chẳng lẽ trừ bỏ cái này ba chữ, người sẽ không có cái gì khác để nói. Hắn theo bên giường, lau đi nước mắt của cô thảm, xem cô khóc thê thảm, thấy đau lòng như thế nào, tội này hắn tuyệt đối ghi tạc trên người nữ nhân Lý Minh Mỹ kia. Đều do tôi không cẩn thận, làm cho chính mình lâm vào nguy hiểm, kết quả còn liên lụy người, làm cho bị thương. Mạc Vũ Phi tự trách lại hối hận, so với vết thương trên người mình, càng cảm thấy đau lòng ngàn lần. Người không liên quan, chỉ do tôi rõ ràng, ngay từ đầu liền cảm thấy Lý Minh Mỹ đột nhiên muốn cùng người làm bằng hữu, thực quỷ dị. Nhưng là xem cô ta nhiều năm như vậy, năm qua cũng chưa bao giờ hành động cái gì bất lương, liền dần dần lơ là phòng bị. Người yên tâm, về sau không bao giờ có nữa, không có loại sự tình này phát sinh, tôi sẽ không làm cho Lý Minh Mỹ cùng biểu ca cô ta gần người nửa bước. Biểu ca cô ta? Cô im lặng, tiện đà nhớ tới một sự kiện, là cái người biến mặt kia. Hắn gật đầu cầm tay cô, ánh mắt ôn nhu. Tôi không, bởi vì báo án, ba mẹ cùng Lý gia giống nhau có năng lực giúp Lý Minh Mỹ thoát tội. Tôi cũng không muốn cho người bận việc ứng phó cảnh sát, ra tòa chỉ làm truyền thông quấy rầy. Bất quá người yên tâm, người chịu đắc tội, tôi sẽ gấp trăm ngàn lần trả lại cho thương tổn của người, tuyệt không khoan hồng. Mạc Vũ Phi cuống quýt lắc đầu. Tôi không sao, người trăm ngàn lần đừng vì tôi đi làm chuyện phạm pháp. Vì cái loại này mà phạm pháp, tôi cũng chưa phải không có đầu óc. Hắn khóe môi cong lên cười lạnh. Tôi chỉ gậy ông đập lưng ông. Có ý tứ gì? Làm cho bọn họ tự chịu hậu quả xấu, cũng sẽ không xúc phạm tới người tôi nửa phần. Ôn Duẫn Bân xoa xoa cô như đứa nhỏ dỗ. Nhưng tôi cho là người che giỏi, gió tế vũ tòa thành, như thế nào cũng không thể bị trở thành vi chương kiến trúc phá hủy. Tôi sẽ ở pháp luật cho phép trong phạm vi, muốn làm gì thì làm, sẽ không ngốc đến phạm pháp, lưu người bên ngoài phải chịu tội, tôi cam đoan. Ánh mắt của cô tràn ngập tín nhiệm nhưng cũng mang theo thản nhiên ưu sầu. Ba mẹ cùng bà nội đã tới, thấy người làm tôi bị trọng thương, đại khái càng chán ghét tôi. Thì tính sao? Ôn Duẫn Bân không có lời nói trong cơn tức. Nghĩ đến năm đó, người nhà không muốn chính thức nhận nuôi cô, ghét bỏ cô không đủ tư cách trở thành Ôn gia nhân. Dưỡng cô so với dưỡng con mèo nhỏ, con chó nhỏ còn không bằng. Gặp mặt cũng khó, lên tiếng kêu gọi, bên ngoài lại cho phép Vũ Phi kêu gọi bọn họ ba mẹ. Giả dạng, làm lấy ơn báo oán từ bi giả, còn đạt được mỹ danh gia đình nuôi dưỡng, cũng lừa không ít phiếu bầu. Tuy mọi người chỉ giả nhân giả nghĩa, Vũ Phi là thật tâm muốn cùng bọn họ trở thành người nhà. Đối bọn họ quả thực yêu mến, như vậy còn không có được niềm vui của bọn họ. Hắn cũng không tưởng tiếp tục làm cho cô tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cho dù toàn thế giới mọi người chán ghét người, tôi thích, tay yêu là đến nơi, không phải sao? Xem hắn một bộ dáng tự tin, khẩu khí lại thật sự càn rỡ, nói ra trong lời nói lại làm cho tâm khảm Mạc Vũ Phi càng ngọt ngào, cả người nóng lên. Vốn là cô đang cau mày, rốt cục lộ ra chút ngượng ngùng cười. Người là bằng hữu tốt nhất của tôi, người thân nhất, nam nhân yêu nhất, cho dù toàn thế giới đều chán ghét, tôi cũng không có cái gọi là chỉ cần người yêu tôi, so với toàn thế giới mọi người này, tôi yêu cũng không bằng. Đây mới là lời nói tôi muốn nghe, hắn gật đầu khen ngợi. So với nói hơn 1000 lần, thật xin lỗi, cảm ơn người, con không bằng sớm một chút nói những lời này, đến dỗ tôi. Nghe qua nhiều thật thoải mái, nói thêm mấy lần nữa. Không cần, Mạc Vũ Phi mặt đều đỏ. Cái kia, đến lượt tôi mà nói. Ôn Duẫn Bân nâng lên tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thầm tình nói nhỏ. Vũ Phi, người có nguyện ý hay không, gả cho tôi, làm cho tôi trở thành ông xã trung thành nhất của người, vĩnh viễn trợ giúp lẫn nhau, làm bạn, không bao giờ làm cho đối phương cô đơn bất lực, làm cho tôi cả đời ủng hộ người không buông tay, cùng nhau đầu bạc đến lão. Nguyện ý. Mạc Vũ Phi ngay cả lo lắng nhiều một giây đều không có, nhưng đôi hắn đứng đắn, thái độ có chút khó hiểu. Chúng ta không phải sớm đâu có, muốn cùng nhau cố gắng thắng được người nhận thức người nhà. Nếu có thể, chờ tôi tốt nghiệp đại học liền kết hôn, như thế nào bỗng nhiên lại? Tưởng thắng được nhận thức người nhà, không phải tôi. Ôn Duẫn Bân trầm thấp, dễ nghe tiếng nói, hàm ý mấy phần. Người đã muốn đủ cố gắng là bọn hắn lần nữa coi thường nhu thuận, hiếu thuận của người. Đối với thiện ý của người, nhìn như không thấy. Một khi đã như vậy, tôi cũng có thực hiện của tôi. Ý của người là chúng ta kết hôn, xuất viện, sau lập tức đi đăng ký. Hắn trong giọng nói có chân thật kiên quyết đáng tin. Mặc kệ có bao nhiêu nhân phẩm phản đối sự hôn nhân này, tôi không cần. Tương lai của tự tôi chính mình phụ trách. Lão bà của tôi chính mình quyết định, là người tôi duy nhất nhận định, là người đến bạc đầu, chính là tôi muốn hạnh phúc. Cô lòng tràn đầy cảm động. Người thật khờ, tôi rốt cuộc làm sao hảo? Đáng giá người nhận định tôi, lần nữa cho tôi trả giá. Làm sao không phải? Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, hoàn mỹ không sứt mẻ. Ở trong mắt tôi, không có nữ nhân nào so được với người. Người đang dỗ tôi. Mạc Vũ Phi nở nụ cười, hốc mắt lại ẩm ướt. Với điều kiện của người, có thể kết hôn với tiểu thư muôn năng hộ đối. Đối với tương lai người mới giúp được. Lấy tôi, cái gì tôi cũng không thể giúp người. Nói không chừng, còn có thể liên lụy người. Người thật sự sẽ không hối hận. Hối hận? Ôn Duẫn Bân cười. Có được người, tôi chính là có được thế giới. Mất đi người, cho dù lên làm tổng thống, tôi cũng cười không được. Không cưới người, tôi mới là ngu ngốc. Mạc Vũ Phi trong lòng một trận ấm áp, nhìn mâu quang của hắn đầy nhu tình. Người biết không, nhận thức người là phúc khí lớn nhất của tôi. Có thể yêu người là chuyện tôi đời này may mắn nhất. Tôi cũng vậy. Âu Duẫn Bân nhìn thật sâu vào mắt cô. Cho nên, mới 18 tuổi, người có nguyện ý hay không? Trương thời gian làm tân nương của tôi. Tôi nguyện ý. Mạc Vũ Phi hai má nổi lên dạng mây đỏ. Giấc mộng duy nhất của tôi chính là làm vợ của người. Cho dù biết rõ không xứng với người, tôi còn làm mơ với người kết hôn như vậy. Tôi ích kỷ, chỉ cần người muốn, chính là của người. Đáp án của tôi vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Đáp án giống nhau, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi. Hắn nhẫn ngực đau đớn, ở môi cô hôn trộm. Còn có về sau, không được có người nói sau không xứng, không được trong lời nói, tôi sẽ tức giận. Người khổ sở, tôi sẽ khó chịu. Người cười, tôi mới có thể vui vẻ, biết không? Cười một cái đi nào. Mạc Vũ Phi gật đầu, nở rộ như hoa lún đồng tiền, đẹp như hoa hồng nở rộ, làm cho hắn nhịn không được, cúi đầu hôn lại lên cặp cánh môi đỏ bừng kia. Hôn hồn nhiên vong ngã hết sức, Ôn Duẫn Bân đã quên gãy xương cùng ngực đau, cả đầu thầm nghĩ đem gia nhân gắt gao ôm vào trong lòng. Kết quả đánh lên chỗ bị thương, đau đến hắn ai oán. Người không sao chứ? Mạc Vũ Phi nhìn xem hảo tâm đau, lập tức rời đi giường bệnh, hai bước. Tôi thấy người bị thương, tôi tốt nhất với người bảo trì khoảng cách, miễn cho lại hại người đau. Hắn xem thường vừa nói, vậy người không bằng giết tôi. Thật khoa trương. Nói tới nói lui, Mạc Vũ Phi vẫn là ngoan ngoãn, khiên trụ hắn thân đến tay trái. Thấy hắn đắc ý nở nụ cười, cô cũng theo vui vẻ, đã quên sinh tử trong nháy mắt. Uống thuốc trước đã. Cô ngã chén nước. Bác sĩ đã nhắc, người tỉnh dậy phải uống thuốc. Ôn Duẫn Bân không dị nghị, tiếp nhận thuốc cùng nước sôi, một ngụm nuốt vào, tầm mắt lờ đãng đảo qua trên đồng hồ treo tường, phát hiện kim đồng hồ vừa lệch khỏi quỹ đạo 10 giờ không lâu. Nguy hiểm thật, hắn thiếu chút nữa ngủ quên, làm trễ đại sự. Mạc Vũ Phi thấy hắn bỗng nhiên xuống giường, đang muốn khuyên hắn im lặng, tĩnh dưỡng, đừng vọng động. Hắn bỗng mương nhiên lấy thủ thế ngăn cô mở miệng. Như thế này, mặc kệ phát sinh sự gì, thấy bất luận kẻ nào, ngươi chỉ cần ở bên tôi, cái gì cũng không làm, không cần phải nói, là trọng yếu hơn là... Hắn thân chỉ hướng cô, chóp mũi một chút. Vô luận tôi nói cái gì, làm cái gì, rốt cuộc ngươi phải phối hợp, không cho phép lùi bước, không được phủ nhận, có thể làm được hay không? Có thể, cô gật đầu, có chút khẩn trương, lại có chút hưng phấn không hiểu. Như vậy nghe lời đi, không sợ tôi đem người bán đi. Cô nắm chặt một tay hắn, mím môi cười. Người tình nguyện bán đi chính mình cũng sẽ không bán đi tôi tin tưởng người. Nhìn cô hoàn toàn tín nhiệm, Ôn Duẫn Bân mắt như có lửa, hung hăng hôn cô, so với chuyện cần làm còn quan trọng hơn. Ôn tiên sinh, xin hỏi sự kiện ngoài ý muốn lần này. Phòng bệnh vừa mở cửa ra, bên ngoài thế nhưng phóng viên cùng máy chụp ảnh chen chúc vào. Mạc Vũ Phi nhất thời biểu tình ngẩn ra, không biết nên phản ứng như thế nào. Ôn Duẫn Bân vừa lòng cười, không nói nửa câu, đồng thời đi đến chỗ microphone, trực tiếp nhắm ngay Mạc Vũ Phi, nhân lúc kinh ngạc mà hé mở cặp môi thơm hôn cô, nhìn xem mọi người trợn mắt, há hốc mồm. Không lường trước đến hắn, thế nhưng làm hội phóng viên chụp được hình ảnh độc nhất này, Mạc Vũ Phi sợ tới mức trừng lớn mắt, động cũng không dám động. Bỗng dưng cô cảm giác được lòng bàn tay hai người giao nắm chuyển đến, hắn nắm chặt lực đạo. Thế này mới nhớ tới chính mình đáp ứng phối hợp hắn hết thảy ngôn tình, cũng chỉ có thể nhịn xuống, muốn tránh lên xúc động, nhắm mắt lại hồng mặt từ hắn hôn cái đã nghiền. Về lần này ngoài muốn sự kiện này, tôi không nghĩ lại nói thêm. Ôn Duẫn Bân tin tưởng máy chụp ảnh đã muốn bắt giữ đến đủ đặc sắc hình ảnh mới chấm dứt nụ hôn, mỉm cười đối mặt mọi người. Bất quá nhân cơ hội này, tôi nghĩ làm sáng tỏ một chút. Lúc trước truyền thông đồn đại hết thảy, tất cả chuyện xấu đều là hư cấu. Sự thật là tôi sớm có hôn ước, cũng sắp kết hôn. Ôn Duẫn Bân ôm sát người trong lòng, ánh mắt kiên định nhìn cô. Vị này chính là hôn thê của tôi, Mạc Vũ Phi. Các phóng viên vẫn nghĩ đến hai người chính là quan hệ đơn thuần huynh muội. Nghe vậy lập tức vây quanh hai người. Dù sao so sánh với các tin tức cùng người nhà thu dưỡng nữ nhi, kẻ bắt cóc, con tin cùng với nữ nhi, bọn cướp kết hôn là tin tức lại chưa bao giờ nghe thấy. Tiểu thư Lý Minh Mỹ là con gái nuôi của mẫu thân tôi. Chúng tôi đổi lại, lẫn nhau chỉ có loại tình cảm huynh muội, đời này cũng không có khả năng đàm luận hôn gả. Truyền thông lầm lẫn làm cho chúng tôi thật xấu hổ. Người nhà của tôi đương nhiên đồng ý. Năm đó ba mẹ tôi chính là bởi vì rất thích Vũ Phi, nhu thuận, có hiểu biết mới có thể lấy ơn báo oán, thiện tâm thù dưỡng cô ấy. Cuộc sống nhiều như vậy, lại sớm đem Vũ Phi trở thành nữ nhi, thân sinh, đối đãi giống nhau. Ôn Duẫn Bân đối với phóng viên chậm rãi mà nói, đối mặt liên tiếp đặt câu hỏi mà lại một mặt nói dối, làm như theo mặt không đỏ, khí không xuyễn. Ba mẹ tôi hướng đến không có thiên kiến bè phái, còn sớm nghĩ đến tôi cùng Vũ Phi từ nhỏ ở chung, vạn nhất có cảm tình, tương lai nói không chừng thân càng thêm thân, cho nên năm đó chỉ làm thủ tục gửi nuôi mà không có chính thức nhận nuôi cô ấy. Không nghĩ tới thật sự bị bọn họ lưu chung, bọn họ đương nhiên là thành lạc quan này. Ôn Duẫn Bân trả lời tất cả, thái độ tự nhiên hào phóng, làm cho các phóng viên ấn tượng thật tốt. Mà hắn giờ phút này lên tiếng, chính xuyên thấu qua truyền hình là tiết mục đắt giá. Cái này, người nhà hắn giả nhân giả nghĩa lại kinh ngạc như thế nào, phẫn nộ cũng không thể không vì mặt mũi cùng xã hội quan cảm, làm cho hắn lập tức hôn ước cùng hôn lễ. Mạc Vũ Phi cũng không sửng sốt, ở bên cẩn thận suy tư, Ôn Duẫn Bân liên tiếp hành vi quái dị. Cô bừng tỉnh đại ngộ, lý giải dụng ý của hắn, trong lòng lại cảm động. Hắn lập hôn ước, đem tình yêu đối với cô truyền ra ngoài, làm cho mọi người biết hắn danh thảo có chủ, không chỉ là vì buộc người nhà hắn nhận cô làm con dâu, cũng vì làm cho cô an tâm. Nguyên lai hắn biết cô cẩn thận giấu ở ngoài mặt nhu nhược, dịu ngoan lại, kỳ thật có tự ti cùng cực độ không an toàn, yêu hắn lại sợ liên lụy tới hắn. Biết cô có ý muốn mãnh liệt, không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ hắn, lại không thể không bức chính mình thành thực. Lúc còn nhỏ, không chịu chuyện xấu quấy nhiễu, phức tạp cảm xúc. Bởi vì hiểu được cô sở hữu cẩn thận, cho nên hắn an bài ra tiết mục chiêu cáo thiên hạ này, xác định bỏ nhân tố đe dọa, làm cho cô ổn tọa, ôn phu nhân lên ngai vàng. Nam nhân này đều là vì cô suy nghĩ làm hết tất cả, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ từng thay đổi. Nguyên bản nghĩ đến giấc mộng của chính mình vẫn chưa vẽ xong, sẽ một khắc kia chấm dứt, nhưng hắn tới cửa cứu cô, cho cô tương lai, còn giúp cô thực hiện giấc mộng lớn nhất, trở thành tân nương của hắn. Mạc Vũ Phi cố nén không cho chính mình ở trước màn ảnh khóc, sợ làm đánh mất mặt mũi Ôn Duẫn Mân, nhưng trong lòng cảm động, lệ chiều lại sớm như cỏ dại lan tràn. Giờ khắc này, cô vô cùng tin tưởng đem chính mình yêu nam nhân này thẳng đến sinh mệnh cuối. 8 năm sau, một thân hàng hiệu Triệu Tú Phân tiếp nhận con dâu bưng tới châu lộ trà thượng đẳng. Trương Phẩm Hương thưởng thức một ngụm. Nói thực ra đi, người là không phải không thể sinh. Cô buông chén men sứ xanh, lại ánh mắt ý bảo con dâu cung kính đứng ở một bên ngồi xuống. Tôi không biết. Mạc Vũ Phi bị hỏi không yên, bất an khẽ cắn môi. Năm đó kết hôn không đến nửa năm, cô liền truyền ra tin vui khi xác nhận là cái nam cục cưng ở Ôn gia, trọng nam khinh nữ, nhất thời mẫu bằng tứ quý, theo bị cấp trưởng bối nhìn như không thấy, biến thành người quan trọng, rốt cục có trở thành người Ôn gia. Đáng tiếc nhân sinh của cô luôn không thể thuận buồm xuôi gió. Ngày đó quản gia yêu cầu cô tham gia tiệc xây dựng gia tộc hài hòa, không khí đoàn kết, ai cũng không ngờ đến vũ đài đột nhiên sụp đổ. Nhất ngã rớt con trai của cô, cũng làm cho cô tiến đến bệnh viện tĩnh dưỡng hồi lâu. Sau bụng của cô không còn có nửa điểm tin tức. Tuy rằng ông xã nói tùy duyên, không có tiểu hài tử càng mừng rỡ độc hưởng thế giới hai người, nhưng là không thể vì nam nhân âu yếm sinh con đẻ cái, đối với cô mà nói luôn là điều tiếc nuối. Là không biết hay là không dám nói, người nếu không thể sinh ra được sớm một chút, nói tôi cũng sớm làm tốt chuẩn bị khác. Triệu Tú Phân một đôi hẹp dài phong mắt lộ ra cực kỳ không hờn giận. Mạc Vũ Phi vội vàng đáp lời, tôi đã làm kiểm tra, bác sĩ nói tôi chỉ là thể chất suy yếu, có vẻ khó chịu đựng, không phải hoàn toàn không hy vọng. Không phải hoàn toàn không hy vọng, đó là muốn chúng tôi chờ bao lâu, đợi cho đến khi chúng tôi nằm trong quan tài hay sao? Triệu Tú Phân ngữ khí thập phần không kiên nhẫn. Người hẳn là biết, chúng tôi dựa vào Duẫn Bân nối dõi tông đường, nếu ở trong tay người chặt đứt hương khói, năm đó tôi cần gì phải ủy khuất chính mình, đồng ý nhận nuôi ông xã cùng nữ nhân khác sinh nghiệt chủng, tần tần khổ khổ đem hắn kéo bạt lớn lên. Quái, tôi như thế nào mà không nhớ rõ mẹ năm đó làm cái gì vất vả cho tôi. Nghe thấy chỗ cửa truyền đến thanh âm, Triệu Tú Phân nhất thời da đầu run lên. Rõ ràng hỏi thăm quá hôm nay lập phát viện muốn mời dự họp ủy ban kỷ luật, thân là ủy viên triệu tập hắn, như thế nào thấy sớm đã về nhà. Mẹ, ngày hôm nay thu hoạch không ít thôi. Ôn Duẫn Bân tiến vào phòng khách, nhìn thấy đỏ thẫm sofa giữ xiêm áo, một đống hàng hiệu giấy túi. Công ty Bách Hóa Khánh Thành, mẹ lại đi mua sắm. Hắn buông cặp tài liệu, cởi áo khoác, tiến tới phòng giữ quần áo, ánh mắt vẫn không rời đi người vợ quá. Cô đưa hắn âu phục sành thẫm tối hôm qua, sẫm màu da bạch tạm sáng, lộ ra ngoài làn váy hai chân thẳng tắp cân xứng. Vừa người bao vây, dáng người lung linh, thêm khí chất của cô, tao nhã, quả nhiên cô thích hợp như chính mình mong muốn. Bất quá khi ánh mắt hắn nhìn đến trên cổ tay người vợ kia, mấy cái vệt dây, rõ ràng lại nhìn đến dây kéo giấy túi, ban đầu mâu quang ôn hòa lập tức chuyển lợi hại, tầm mắt cũng chuyển tới trên người mẫu thân. Nói thực ra, lúc trước ngài quyết định thu dưỡng tôi, thật đúng là lựa chọn sáng suốt nhất đời này. Hắn ở bên người vợ ngồi xuống, ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn Tiền Phương mẫu thân. Bởi vì ngài ủy khuất, toàn bộ gia tộc nhận định ngài là con dâu tốt, cũng làm cho ba không có hưu thê, lại lấy cớ Ôn ra hương khói. Hiện tại lại có nữ giúp việc hoàn hảo dung, có thể thay người quét thẻ trả tiền, con dâu ngoan còn đi theo phía sau hỗ trợ, cầm chiến lợi phẩm. Gẫm lại thật đúng là không sai, đúng không? Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Triệu Tú Phân sắc mặt không được tốt, ngu ngốc, đều nghe được ra hắn trong lời nói chế nhạo. Cô cùng đứa nhỏ này chính là không hợp. Nghĩ đứa nhỏ này có được hết thảy, lẽ ra nên tỷ chính con bạc mệnh của mình được hưởng. Triệu Tú Phân liền từ trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net